im lặng một hồi, nửa quỳ dưới đất, cam tâm thần phục. Thuộc hạ nguyện phân ưu cho vương thượng, xin nhà vương thượng ăn bài. Thẩm Ni hơi trầm ngâm nửa ngày, nàng xoay người đi về phía Hành Vân. Nếu có thể giúp ta kéo dài nửa ngày thì có thể xử lý xong chuyện ở đây. Tuân lệnh. Thẩm Ni quay đầu nhìn hắn, đa tạ. Ánh mắt Mạc Phương khẽ chấn động, không nói thêm lời nào nữa. Thân hình như một cơn gió, lắc một cái đã không thấy bóng dáng. Thẩm Ly lấy lại ngân thương trong tay Hành Vân. Hành Vân cười nói, thương này của cô thật lợi hại. Có thể giữ nó lâu như vậy, người cũng lợi hại lắm. Thương này giết người quá nhiều, sát khí nặng, rất nhiều sinh linh thấy nó đều sợ hãi. Tên Hành Vân này tính tình đạm mạc, lên ngay cả những cảm xúc như là sợ hãi, yêu thương cũng nhạt rồi. Ở một ý nghĩa nào đó mà nói thì hắn đúng là một cao thủ. Không dừng lại ở chủ đề này, ánh mắt Thẩm Ni dạo quanh một vòng rồi lẩm bẩm. Yêu linh vẫn còn trong vương phủ, Tiểu Hà nhất định chưa đi xa, rốt cuộc đang trốn ở đâu? Điều này còn phải hỏi sao? Hành Vân cười. Trẻ con ra ngoài bị đánh, bị thương, ngoài chạy về nhà thì con có thể đi đâu nữa đây? Mắt Thẩm Ni sáng lên, hoa sen trong hồ, đó là chân thân của nàng ta. Bây giờ nàng ra, không ra hại người thì nhất định trốn ở trong đó. Thẩm Ly nghĩ thông mấu chốt này, lòng vui mừng nhất chân định đi, nhưng bỗng khựng lại, trừng mắt nhìn Hành Vân. Nếu ta không hỏi thì ngươi định không nói cho ta biết phải không? Làm gì có. Hành Vân cười nhẹ. Cô nghĩ quá nhiều rồi, ta chỉ cảm thấy với sự thông minh của cô, nhất định đã nghĩ ra mấu chốt bên trong từ lâu rồi, không cần ta nhắc nhở. Thẩm Ni liếc hắn, không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng có một cảm giác kỳ quái, giống như kẻ từ khi bước vào Duệ Vương phủ cho đến giờ. Hành Vân như cố ý, như vô tình mà cản trở chuyện nàng làm, giống như không muốn nàng nhanh chóng giải quyết mọi chuyện vậy. Thẩm Ni tiện tay nhặt một viên đá, nhẹ lém đi, đánh vào một lụ hoa. Nàng cao giọng nói, ra đây. Không có động tĩnh, Thẩm Ni khẽ nhíu mắt. Nếu đã vậy thì đừng trách ta nhé. Nàng xoay ngân thương trong tay, mắt bắn ra một đạo sát khí sắc bén, chặt gãy cuống hoa. Cổ tay bỗng bị Hành Vân kéo lại. Thẩm Ni nhíu mày, làm gì vậy? Hành Vân buông tay, nhẹ giọng nói, không có gì, chỉ là không ngờ cô hỏi có một lần mà đã muốn lấy mạng cô ấy. Hơn nữa trong chuyện này cô ấy cũng vô tội, ta sợ cô vung tay lần nữa thì sẽ kết liễu tính mạng của cô ấy, sau này sẽ hối hận. Sao ngươi đột nhiên lại có lòng dạ Bồ Tát vậy? Thẩm Ni nói, bây giờ ta phải kết thúc chuyện này, cô ta không hợp tác, ta chỉ đành dùng cách trực tiếp nhất thôi. Nàng đẩy Hành Vân ra, giọng điệu khẽ lạnh đi, ta không phải hạng lương thiện, để đạt được mục đích ta phải tạm gác lương tâm qua một bên. Tránh ra. Lúc đối địch, Thẩm Ly chưa bao giờ từ bi mềm lòng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng còn trẻ tuổi mà đã được phong vương. Sát phạt, quyết đoán, tàn nhẫn, lạnh lùng, đó là những thứ mà người đứng ở trên nhất phải học. Hành Vân không cản nữa, im lặng đứng sang một bên, trong lòng lại suy nghĩ,